như chưa từng quen biết. Chương 10. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã nửa tháng rồi. Cho dù đang ở nơi nào, con người ta vẫn luôn cảm thấy bất lực vì mặt trời vẫn còn, tìm đâu bóng râm. Ngày nào nhiệt độ cũng lên tới hơn 30 độ, khiến ý chí đi tìm việc của Tăng Tử Kiều có phần sụt giảm. Ngoại trừ đến siêu thị mua các đồ cần thiết cho sinh hoạt, hầu như cả ngày cô đều ở nhà, đi ngủ, lên mạng, chơi trò chơi, trông có vẻ rất nhàn nhã nhưng thực chất lại vô cùng buồn chán. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy thực chẳng khác gì một phế nhân. Nếu cứ tiếp tục ở nhà như thế này, có lẽ Tử Kiều sẽ phát điên mất. Cô cần một công việc, bất luận là vì tiền hay cái gì thì nhất định phải tìm một công việc để làm. Cô soi gương, lặng người quan sát vầng trán của mình. Vết thương trên lông mày đang lên da non, đỏ hồng, thực sự rất giống một con phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa. Trùng sinh. Tử Kiều bất giác nhớ đến Tăng Tử Ngạo. Kể từ hôm đó, cô chẳng nể mặt tuyệt tình đuổi anh đi, hai người không hề gặp lại nhau, cô cũng chẳng nhận được bất cứ cuộc điện thoại hỏi thăm nào của anh nữa. Ngày hôm sau, cô tìm một cửa hàng dịch vụ trên báo thay khóa cửa lớn, lại còn ném mọi đồ vật thuộc về anh vào thùng rác, khiến các thím thu dọn phế phẩm sướng rung người. Căn nhà này hiện tại chẳng còn tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa. Nhớ lại trong 3 hôm nằm viện, anh chăm sóc cô tận tình, chu đáo, ăn nói dịu dàng, yêu thương, tất cả mọi thứ khiến cô cảm động. May mà cô vẫn có thể giữ vững phòng tuyến, để bản thân không lâm vào tình trạng như trước kia. Tuy trong lòng hơi lạc lõng, thế nhưng Tử Kiều cảm thấy cần thiết phải hành động như vậy. Ít nhất thì nửa tháng nay cô không còn nằm mơ về anh nữa. Những hồi ức trước kia cũng không tràn về như đại hồng thủy, tình trạng hoa mày chóng mặt cũng đã giảm đi nhiều. Theo lời của Viên Nhuận Chi thì đó chính là tránh xa độc tử, yêu thương sinh mạng. Cô nghĩ mãi một hồi, chợt thấy buồn cười. Không khí thoang thoảng mùi oải hương thanh nhã, tinh khiết không giống mùi hoa hồng nồng nàn, khiến tâm trạng con người thư thái, thoải mái hơn. Tăng Tử Kiều nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vươn vai thư giãn rồi ngồi xuống trước bàn. Thấy có thư mới gửi đến, Tử Kiều nhấn chuột vào xem. Khi thấy thông báo mời phỏng vấn của 2 công ty, cô vui mừng đến mức thét lớn tiếng. Mấy ngày gần đây, cô đã gửi hồ sơ đến rất nhiều công ty, thời gian dần trôi mà chẳng thấy có chút tin tức nào, cô rất buồn, không ngờ bây giờ cùng lúc lại nhận được 2 thư mời phỏng vấn. Tăng Tử Kiều đọc kỹ từng thư một, bất giác cau chặt đôi mày. Thời gian mời phỏng vấn của 2 công ty này trùng nhau, đều hẹn vào 2 giờ chiều nay. Cô do dự liệu nên tới công ty nào ứng tuyển, lúc này thấy nick chat của Viên Nhuận Chi sáng đèn. Nick của Tử Kiều trên mạng không có gì mới mẻ, có tên là Tiểu Kiều, còn Viên Nhuận Chi là Chư Viên Ngọc Nhuận. Nick trước kia của Viên Nhuận Chi vốn là Châu Viên Ngọc Nhuận, thế nhưng cô ấy lại không thích, sau cùng đổi lại thành Chư Viên Ngọc Nhuận, rồi nói rằng cái tên này nghe đáng yêu hơn. Tử Kiều nhấn vào nick hình đầu heo đó, bỗng cửa sổ chat hiện lên dòng chữ, Tiểu Kiều, tối nay mình mời cậu đi ăn, thế nào? Nhướng cao đôi mày, Tử Kiều vội đánh lại, sao thế? Cậu trúng vé số độc đắc hả? Tiếp đó, Viên Nhuận Chi gửi đến một biểu tượng vô cùng chán nản rồi viết, khỉ mốc. Có mà dẫm phải phân chó thì đúng hơn. Thế nào? Tối nay mình mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì thì tùy thích, có điều địa điểm là do mình chọn. Tăng Tử Kiều nghĩ một hồi rồi đáp lại, vô công bất thụ lộc, đột nhiên mời mình đi ăn, không phải gian tà cũng là trộm cắp. Mình ngửi thấy đôi chút mùi âm mưu trước quỷ ở đây rồi. Làm gì có. Đi đi mà, nhá. Tiếp theo đó, Viên Nhuận Chi lại gửi tới một biểu tượng năn nỉ. Tăng Tử Kiều thấy thế liền mỉm cười hân hoan rồi đồng ý, được thôi. Có điều, trước tiên cậu hãy xem giúp mình tư liệu của 2 công ty này, rồi đưa lời khuyên mình nên đi phỏng vấn ở nơi nào. Sau đó, cô gửi tư liệu về 2 công ty kia sang cho Viên Nhuận Chi xem. Viên Nhuận Chi xem kỹ tư liệu về 2 công ty mà Tử Kiều vừa gửi đến. Khi xem đến công ty thứ 2, cô gõ một dòng chữ, không ngờ cậu trúng tuyển vào MK. Tăng Tử Kiều nhanh chóng đáp lại, MK. Lúc đầu mình cảm thấy cái tên này như đã nghe ở đâu đó rồi, cho nên mới nộp hồ sơ vào. Làm sao thế? Viên Nhuận Chi thầm nghĩ, phí lời. Ông chủ của công ty này đã làm anh trai của cậu 20 năm nay, rồi còn làm chồng của cậu hơn 3 tháng, không quen mới lạ đấy. Trước kia, Tăng Tử Kiều liên tục đòi Viên Nhuận Chi kể lại tất cả những chuyện giữa hai người để cô có thể nhớ lại, thế nhưng tuyệt đối không được nhắc đến Tăng Tử Ngạo. Viên Nhuận Chi xem qua tư liệu về MK, nhưng không hề nói đó là công ty của Tăng Tử Ngạo. Cô cảm thấy, dù gì bây giờ Tiểu Kiều cũng mất trí rồi, lại không biết MK là công ty của sư huynh, chi bằng cứ để cô đi thử một lần xem sao. Chuyện tối hôm đó, sư huynh nhất định không giận Tiểu Kiều đâu, thấy Tiểu Kiều đi dự tuyển, nói không chừng lại còn thấy vui nữa là khác. Nếu Tiểu Kiều làm việc ở MK, có sự chăm sóc của sư huynh, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thế là cô liền chắc lại, MK là một công ty quảng cáo rất tốt, các hạng mục quảng cáo của công ty mình hiện nay đều do MK đảm nhiệm, cậu hãy đến MK ứng tuyển trước đi. Phía bên này, Tăng Tử Kiều nhìn vào chữ MK trên màn hình, nghĩ một hồi rồi chắc tiếp, được thôi, vậy mình sẽ tới MK phỏng vấn trước. Nếu cậu dự tuyển thành công, mình sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Viên Nhuận Chi gửi một biểu tượng cổ vũ, không quên dặn dò thêm Tăng Tử Kiều, đợi lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ hẹn hò vào di động cho cậu, đúng 6 giờ tối, cậu phải có mặt đấy. Mình đi làm đã, chúc cậu may mắn. Sau một hồi nói chuyện, Viên Nhuận Chi gửi thêm biểu tượng ôm hôn thắm thiết. Tăng Tử Kiều nhìn vào biểu tượng này, bật cười vui vẻ. Cô đóng cửa sổ chat rồi tắt luôn máy tính, chuẩn bị trang điểm cho buổi phỏng vấn lúc 2 giờ chiều. Tăng Tử Kiều cúi đầu nhìn bộ váy ngủ in nhân vật hoạt hình của mình, bất giác nhớ đến những bộ trang phục tuyệt đẹp trong phòng thay đồ lớn. Có điều khoảng thời gian này cô rất ít khi ăn mặc đẹp, dưới sự dẫn dắt của Viên Nhuận Chi, cô cũng đã mua không ít áo phông và quần bò. Hôm nay đi phỏng vấn, liệu có nên ăn mặc trang trọng đôi chút không? Thế nhưng, nếu mặc những bộ đồ đẹp thì phải trang điểm, làm đầu, đi giày cao gót mới có thể toàn diện được. Thật là phiền phức. Cũng vì lười nên sau cùng Tử Kiều đã chọn áo phông và quần sóc, đi giày lười, sau đó đeo kinh râm và ba lô ra khỏi nhà. Tăng Tử Kiều tốt nghiệp cũng được 2-3 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn. Cô hoàn toàn không ngờ vị trí chủ quản khách hàng lại có nhiều người ứng tuyển như vậy, chỉ riêng người tiếp đón cũng đã có đến 7-8 người rồi. Tử Kiều lặng người nhìn vào tấm biển MK rất lâu, mãi cho tới khi cô lễ tân đưa bản đăng ký ứng tuyển đến, cô mới định thần lại. Tìm một vị trí khuất ngồi xuống, nghiến ngoáy chiếc bút trong tay, Tăng Tử Kiều nhìn tờ đơn mà lặng người đi. Bản đăng ký dự tuyển trên mạng là do Chi Chi tận tình chỉ bảo cô mới điền được, nội dung cụ thể ra sao cô cũng đã nắm qua, bây giờ quá đổi căng thẳng nên cũng quên hết sạch. Tăng Tử Kiều quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính cạnh bên, anh ta cũng ứng tuyển vào vị trí như cô nhưng đã cầm bút viết về kinh nghiệm làm việc của bản thân. Cô có thói quen cắn đầu bút, cau nhẹ đôi mày mỗi khi suy nghĩ, bản thân cô cũng không chú ý đến điều này. Không bao lâu sau, Tử Kiều cũng hoàn thành bản đăng ký của mình. Tiếp sau đó, Tăng Tử Kiều cùng mọi người ngồi chờ gọi phỏng vấn. Thời gian chậm rãi trôi, Tăng Tử Kiều liên tục xem giờ trên di động, mãi cho tới tận 4 giờ chiều mới đến lượt cô. Bước vào phòng họp, cô thấy chẳng có ai trong đó cả. Đúng lúc đang lặng người đi thì một bóng người lướt qua chỗ cô, sau đó ngồi xuống trước bàn họp. Tăng Tử Kiều nghi hoặc nhìn về phía người chuẩn bị phỏng vấn mình. Anh ta là một người rất trẻ, thế nhưng lại đeo cặp kính khá cũ, đầu tóc rối bời, râu ria mọc đầy và chẳng thèm cạo, chiếc áo sơ mi trên người thuộc loại đắt tiền nhưng nhàu nhĩ. Đôi bàn tay thon dài của người đàn ông đang cầm bản đăng ký của cô, nghiêm túc đọc. Cô đưa tay lên che mặt, nghĩ thầm, một công ty quảng cáo lớn như vậy sao lại có chuyên viên nhân sự đặc biệt như thế này chứ? Một lâu sau, người đàn ông đó liền ngẩng đầu nhìn Tử Kiều, cô lập tức ngồi thẳng người dậy. Người đàn ông đưa tay đẩy gọng kính lên rồi nói, Tăng tiểu thư phải không? Qua giọng nói, cô chẳng thể biết cảm xúc của anh ta lúc này ra sao. Dạ đúng ạ, Tử Kiều mỉm cười gật đầu. Tăng tiểu thư, cô chắc chắn là đến đây ứng tuyển cho vị trí chủ quản khách hàng chứ? Khuôn mặt người đàn ông này hơi ửng đỏ. Tử Kiều mím môi nói, nhìn thế nào thì quý công ty cũng chẳng phải nơi vui chơi, hơn nữa tôi cũng đã đợi từ 2 giờ chiều đến giờ, tất cả là 2 tiếng 10 phút, trông tôi giống người đến chơi vậy sao? Thế nhưng, ngoại trừ tên họ, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, trường đại học, chuyên ngành và phương thức liên lạc ra, cô để trống tất cả các ô còn lại. Tôi thực sự không thấy thành tâm xin ứng tuyển của cô, Dù nhìn theo cách nào cũng giống như người tới đây vui chơi vậy, sắc mặt người đàn ông này dần chuyển từ đỏ sang trắng, giọng điệu lại cứng rắn hơn trước nhiều. Tăng Tử Kiều khẽ nhoẻn miệng lên rồi nói, không phải là tôi cố ý không điền mà vì tôi thực sự chỉ biết có từng đó mà thôi. Hả? Người đàn ông này nhướng cao đôi mày, không hiểu cho mấy. Tôi đã bị mất trí nhớ, Tử Kiều thành thật lên tiếng. Phòng họp bỗng trở nên im lặng. Tăng Tử Kiều ngước nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh nhìn mình một lúc lâu. Mắt anh ta tập trung vào vết thương trên lông mày cô, miệng không ngừng lẩm bẩm, năm nào cũng có chuyện lạ, năm nay đặc biệt nhiều, sau đó, lại hắn giọng nói tiếp, xin lỗi nhé, lần đầu tiên tôi gặp người mất trí nhớ đi dự tuyển. Không sao cả, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ứng tuyển, Tăng Tử Kiều cúi đầu xuống, quả nhiên đúng như những gì Chi Chi nói, bản thân cô luôn có sao nói vậy, thế nhưng có công ty nào lại muốn tuyển một người chẳng nhớ được quá khứ của mình. Biết trước như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, phòng bị mọi chuyện bất ngờ. Lần đầu tiên, sự việc có vẻ phức tạp nhỉ, người đàn ông này nhướng cao đôi mày như thể đang nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, cất tiếng gọi, Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ. Anh gọi vài tiếng, người có tên Tiểu Mỹ kia vẫn không xuất hiện, thế là anh lại quay về vị trí, đỏ mặt nói cùng Tăng Tử Kiều, Tăng Tiểu Thư, thật ngại quá. Chúng tôi cảm thấy công việc chủ quản khách hàng này không thích hợp với cô lắm. Ý của anh là, tôi đã bị trượt, Tăng Tử Kiều thấy hơi buồn, lần đầu tiên đi phỏng vấn đã gặp thất bại não nề. Người đàn ông này tỏ ra khá áy náy. Cảm ơn, Tăng Tử Kiều đang định đứng dậy bước ra ngoài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Nick, tại sao cậu vẫn chưa về? Làm việc suốt cả đêm qua, mau về nhà nghỉ ngơi đi, việc tuyển người cứ để phòng nhân sự làm. Vì giọng nói này, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Tử Kiều đột nhiên cứng đờ lại. Cô thực sự không thể tin được là mình lại có thể gặp anh ở đây, để xác định xem phải chăng bản thân đã nhầm, cô liền quay đầu lại. Đúng lúc đó cô thấy Tăng Tử Ngạo cầm túi tài liệu đứng ngoài cửa phòng họp.